Chiến thần Hào Môn, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, đệ 17 chương đây là mẹ ta, chấm, Lâm Vũ Chân khai hoàn biết thở dài nhẹ nhõm, copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả chính cô ta chưa từng nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Mấy lần trước tới, mấy cái này người phụ trách đều là lạnh nhạt dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, nàng xem liếc mắt đứng ở cửa Giang Ninh, nhất định là Giang Ninh vừa mới làm sợ bọn họ. Bên này các ngươi nhìn chằm chằm điểm, có bất kỳ tình huống đúng lúc tặng lại cho ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân giao phó xong, liền đi ra ngoài. Nàng thấy Giang Ninh nhất thẳng nhìn mình chằm chằm, không khỏi đỏ mặt lại khôi phục tiểu nữ nhân xấu hổ dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88, người một mực nhìn ta xong rồi nha nha, đẹp, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nói, thật là, vị đại thúc này khen người, đều là trực tiếp như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi kẻ lang thang có phải hay không đều như thế miệng lưỡi trơn tru, chỉ có chiếm được đến cơm ăn nha. Leng keng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng cầm lên vừa nhìn, là Tô Ô Mai đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, mụ, làm sao vậy? Nàng mới vừa mở miệng, liền nghe được đối diện truyền đến ủy khuất tiếng khóc nhất thời đổi sắc mặt. Mụ, xảy ra chuyện gì, ai đánh rồi ngươi, ta đến ngay, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân đỏ mắt, mẹ ta bị người đánh, Giang Ninh nhất thời nhíu mày. Lên xe, copy nội dung từ truyện 88, ùng, bảo mã tựa như phẫn nộ rồi thông thường, động cơ ầm vang, chợt quay đầu, bay thẳng đến ngân hàng đi. Copy nội dung từ truyện 88, dọc theo đường đi, Lâm Vũ Chân nhịn không được rơi lệ. Mẹ ta cho tới bây giờ không có bị ủy khuất như vậy, nàng ấy sao hiếu thắng nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Ô Mai lại bị ngân hàng bắt lại, nói nàng trộm đồ, điều này sao có thể chứ? Nàng người một nhà coi như chết nghèo chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ba ta cũng không cam lòng cho mắng nàng một câu, người khác lại dám đánh nàng. Giang Ninh nhất câu chưa từng nói, chỉ là dưới chân ga càng thải càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88, ngân hàng, phòng tổng kinh lý, Tô Ô Mai tóc có chút mất trật tự, trên mặt dấu 5 ngón tay còn không có tiêu tan xuống phía dưới, nàng đánh xong điện thoại, liền không nói được một lời, chỉ là nước mắt không được chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88, người nhà ngươi nếu như không giải thích rõ ràng, chúng ta đây chỉ có thể báo cảnh sát. Tổng giám đốc lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, phanh, hắn vừa mới dứt lời cửa ban công, bị người đá một cái bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì muốn nổ bể. Copy nội dung từ truyện 88, người nào, hai bảo vệ vừa nhìn, người đến thật không ngờ cuồng bạo, lập tức rút ra điện côn. Copy nội dung từ truyện 88, ba, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh không có chút nào khách khí, hai bàn tay quất tới, trực tiếp đem hai bảo vệ quất được bay ra ngoài. Tổng giám đốc cùng quỹ viên nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bảo an đâu, mau gọi hết thầy bảo an tiến đến, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh không có chút nào khách khí, trực tiếp tiến lên, một bà níu lấy tổng giám đốc áo, khắp khuôn mặt là sương lạnh. Đây là mẹ ta, các ngươi cũng dám đánh. Tổng giám đốc lạnh run, nơi nào nghĩ đến A-di này con trai, thật không ngờ táo bạo. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ ngươi nàng trộm đồ, ngươi còn dám đánh người. Mau báo cảnh sát nhanh, cái kia quỹ viên nói chưa từng nói xong, Giang Ninh lại một cái tát trực tiếp quất cho nàng miệng đầy đều là huyết. Copy nội dung từ truyện 88, Na hung ác dáng dấp sợ đến tổng giám đốc toàn thân run rẩy. Trộm đồ, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhìn thoáng qua tổng giám đốc trong tay thẻ, không phải là mình. Người nói tấm thẻ này, copy nội dung từ truyện 88, tổng giám đốc hầu kết sự trượt gật đầu, đây là ta mua cho nàng thái dụng, có vấn đề gì sao? Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhất câu, làm cho tổng giám đốc nhịn không được cười nhạt. Đây là cái gì thẻ ngươi biết không? Mua thức ăn, nói bậy, loại này định chế thẻ thấp nhất chứa đựng ngạch độ đều phải hơn ức hơn 1 tỷ chi phiếu đem ra mua thức ăn. Copy nội dung từ truyện 88, thật coi chính hắn một ngân hàng tổng giám đốc làm không sao. Giang Ninh buông lỏng tay ra, lấy điện thoại cầm tay ra, cực nhanh bấm một cái nước ngoài dãy số, rất nhanh thì truyền đến thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88, cho các ngươi ngân hành liên minh tổng tài nghe điện thoại. Rất nhanh, điện thoại truyền được, Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Hiu, ngươi đưa chi phiếu, xem ra ta là không có tư cách dùng. Nho nhỏ một cái gia nhập liên minh quản lý ngân hàng, cũng dám nghi vấn ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Giang Ninh lời nói, điện thoại đối diện người nước ngoài kia, nhất thời toàn thân run lên, vội vàng ra dấu tay, định vị Giang Ninh điện thoại di động tín hiệu. Tôn kính Giang, xin lỗi, ta lập tức cho ngươi xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh trực tiếp cúp điện thoại, đi tới Tô Ô Mai bên người. Mụ, xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ô Mai vẫn không nói một lời. Lâm Vũ Chân thở phì phò chạy vào, chứng kiến Tô Ô Mai khóc cặp mắt đỏ lên, nhất thời không nỡ không ngớt, vội vàng đi qua ôm nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mụ, không sao, không sao. Bên ngoài, mười mấy cái bảo an đã đem phòng quản lý toàn bộ vây quanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Quản lý, báo nguy bắt bọn họ. Quỹ viên bụng mặt thét lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể tổng giám đốc cũng là mặt xám như cho tàn. Hắn vừa mới tận mắt thấy Giang Ninh gọi dãy số, là toàn cầu ngân hành liên minh VIP khách phục điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Leng keng, rất nhanh, phòng làm việc điện thoại vang lên, tổng giám đốc toàn thân run lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn Giang Ninh nhất nhãn, Giang Ninh căn bản không để ý đến hắn. Uy, copy nội dung từ chuyện 88. Tổng giám đốc có chút tâm thần bất định truyền được, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch. Được trưởng, người con mẹ nó mắt bị mù, ngân hành liên minh quý khách ngươi cũng dám nghi vấn, ngươi muốn chết đừng hại chết ta được chứ, lão tử lập tức sẽ về hưu, bây giờ bị ngươi khiến cho muốn trực tiếp bị khai trừ. Lão tử con mẹ ngươi a, copy nội dung từ chuyện 88. Bên kia tức giận chửi ầm lên, chuyện này ngươi nếu như không có xử lý tốt ta muốn mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại mới vừa treo, chi nhánh ngân hàng trưởng lại đánh tới, cũng là một trận tức giận mắng, hận không thể từ trong điện thoại chui ra ngoài, tươi sống cắn chết chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88, tổng giám đốc đã hoàn toàn nghe không được đang mắng cái gì, hắn cả đầu đều là trống không, một hồi ù tai. Ngân hành liên minh quý khách, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh vừa mới nói, là liên minh tổng tài tự mình đưa cho hắn thẻ. Cô lỗ, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, chợt ho khan. Xong, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn biết mình xong, quản lý, còn muốn hay không báo nguy. Quỹ viên còn tại đằng kia rượt dây. Copy nội dung từ chuyện 88. Báo nguy, tổng giám đốc chợt quay đầu, đột nhiên nghiêm khắc một cái tát quất vào quỹ viên trên mặt của. Báo mẹ của ngươi cảnh A, có như ngươi vậy đối đãi ngân hàng khách quý sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỹ viên kêu thảm một tiếng, lần nữa té trên mặt đất, một chiếc răng cũng không phải là rồi đi ra ngoài, nhưng cũng không dám tái phát ra một tia thanh âm. Phát thông một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, tổng giám đốc trực tiếp quỳ xuống. Xin lỗi, là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta. Chấm, là ta có mắt như mù, là ta mắt chó coi thường người khác a, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn một cái tát quất vào trên mặt mình. Hy vọng ngài tha thứ ta đi. Giang Ninh vẫn không có để ý tới, trên mặt xương lạnh, làm cho tổng giám đốc cả người toàn thân băng lãnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn biết nếu như A-Z này không phải tha thứ chính mình, hắn ngày hôm nay có thể phải chết ở chỗ này. Ngân hành liên minh quý khách thậm chí tổng tài tự mình đưa ra thẻ, người như thế, phóng nhãn toàn cầu chưa từng người dám đắc tội A. Copy nội dung từ chuyện 88. A-Z, là lỗi của ta với ngươi xin lỗi, ngươi muốn đánh phải không đều có thể, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, van cầu ngươi. Tổng giám đốc quỳ gối đến Tô Ô Mai trước mặt cung kính dập đầu, trên trán nhất thời đều là huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. A-Z, ngươi tha cho ta đi, ta trên có già dưới có trẻ, thực sự không xảy ra chuyện gì, hết thảy trách nhiệm đều ta tới gánh, van cầu ngươi tha cho ta đi. Tô Ô Mai nhìn không gì sánh được thê thảm tổng giám đốc, vừa mới, hắn cũng không phải là cái bộ dáng này. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng mệt chết đi, rất khó chịu, chưa từng như hôm nay như vậy, bị người làm nhục như vậy. Mưa thật, ta muốn về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88, mụ, ta mang ngươi về nhà. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh nhất nhãn, thấy hắn gật đầu, ôm Tô Ô Mai ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88, cửa bảo an, lập tức tránh ra một con đường, căn bản cũng không dám lan. Ai dám ngăn cản, copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ tổng giám đốc đang quỳ trên mặt đất đâu. Vừa mới ai đánh rồi mẹ ta một cái tát, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân bọn họ đi ra, Giang Ninh lúc này mới lên tiếng. Vừa mới bỏ dậy người an ninh kia, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cảm giác lòng của mình nhảy đều phải đình chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nào chỉ thủ đả chính mình chặt đứt miễn cho ta động thủ. Giang Ninh nhìn hắn một cái, không để ý tới nữa, xoay người ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mới vừa đi ra cửa ban công, bên trong liền truyền đến răng rắc một tiếng, chợt là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cách chương.